Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Kiếm Chỉ Đan Vương Cốc. Theo Lý Hồ Thanh khiển trách, Lý Đồng Quang vợ chồng hai người thần sắc cũng xanh mét một mảnh. Bọn họ vừa nơi nào nghĩ tới, năm đó làm hết thảy chuyện, sẽ ở hôm nay được báo ứng. Mặc dù trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng là ở Lý Hồ Thanh nhìn gần dưới ánh mắt. Cùng với Ninh Giang thực lực cường đại trước mặt, hai người chính là không thể không cúi đầu phục Nguyễn, Thanh Vận, Trường Phong, Vũ An, đây hết thảy là ta sai lầm rồi, Lý Đồng Quang cắn răng quỳ xuống. Sắc mặt cho tàn một mảnh, hắn vẫn cao cao tại thượng, địa vị tôn quý, ở trong gia tộc cũng là gần với Lý Hồ Thanh mà thôi. Hiện tại cho mấy tiểu bối bồi tội, so sánh với giết hắn rồi còn muốn khó chịu. Ta cũng biết sai lầm rồi, thê tử của hắn cũng run sợ quỳ ở nơi đó. Cúi đầu, mặt mũi mất hết, ai, Lý Thanh Vận trong lòng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, không dám nhìn hai người. Hai người này là cha mẹ của nàng, đối với nàng có sinh dục tri ân, nhưng là làm hết thảy, thật sự quá làm cho nàng thương tâm ân y năm đó đem nàng trục xuất Lý ra. Nàng thật ra thì không trách hai người. Dù sao nàng là hai người sở sinh, có thể là thật làm cho nàng tức giận, là nàng cùng Ninh Trường Phong tới Lý gia cầu cứu thời điểm. Hai người không những không vươn ra viện thủ, ngược lại đem bọn họ giam lại. Phải biết rằng khi đó, Ninh Giang nhưng là chúng hắc ngọc hòa độc chú, mệnh ở sớm tối, chính là thời khắc sinh tử. Trừ lần đó ra, hai người bọn họ còn đem Ninh Vũ An cầm đi đám hỏi. Muốn hy sinh Ninh Vũ An, hai điểm này, làm cho nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Tiểu đệ, xem là, ta cũng không muốn cùng bọn họ so đo, sau này ta cùng bọn họ cũng không có cái gì quan hệ, Ninh Vũ An lắc đầu. Nản lòng thoái chí nói, như vậy ông ngoại bà ngoại, không có cũng được, hừ, nếu như không phải nhìn ở An tỷ tỷ cùng nghĩa mẫu phân thượng. Ta hiện tại liền để nhóm các ngươi đầu người rơi xuống đất. Ninh Giang ngón tay bắn ra. Tiên thiên cương khí rơi trên mặt đất, ở Lý Đồng Quang hai người trước mặt họa xuất một đạo thật sâu khe rãnh. Để cho hai người thân thể run rẩy. Một kích kia, cũng có nhất đao lưỡng đoạn ý. Từ nay về sau, song phương nữa không cái gì quan hệ. Nhìn trên mặt đất khe rãnh, Lý Đồng Quang vợ chồng hai người trong lòng. Sinh ra vô cùng hối hận, ai có thể nghĩ đến, một thiếu niên, có thể phá vỡ hết thảy. Nhóm các ngươi hai người, còn chưa cút đi xuống, hảo hảo tỉnh lại, mặt khác nhóm các ngươi ở Lý gia nắm giữ hết thảy tài nguyên. Toàn bộ bỏ, Lý Hồ Thanh hừ lạnh nói, ban đầu Lý Đồng Quang này nhất mạch trong tay, nắm giữ Lý gia không nhỏ quyền lợi, phát hiệu lệnh, địa vị tôn quý, nhưng là hiện tại. Lý Hồ Thanh đem đây hết thảy cũng tước đoạt đi, lần này, lập tức liền để cho bọn họ theo cao cao tại thượng địa vị. Trở nên hai bàn tay trắng, Lý Đồng Quang vợ chồng mặt xám như cho tàn, nhưng là nào dám nói nửa chữ, chỉ có thể lui ra. Tốt lắm, kế tiếp, nên nói chuyện một chút An tỷ tỷ chuyện tình, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Đột nhiên lạnh lên, đao phong một loại, ta nghe nói. Ban đầu cùng Hoàng Phủ Kiêu có hôn ước người, là Lý thì Vũ đi, không muốn ta, hôn ước rất đúng giống đổi thành An tỷ tỷ, cũng chỉ có Lý Đồng Quang ở bên trong thao tác chuyện này, Ninh Giang tâm như gương sáng. Như loại này đã sớm định tốt hôn ước chuyện tình, vừa nơi nào là dễ dàng như vậy thay đổi. Ban đầu Ninh Vũ An ở Bạch Tuyền Trấn, tại sao phải đột nhiên bị người của Lý gia bắt đi? Sau đó một chảo đi, tựu thành đám hỏi rất đúng giống, muốn nơi này mặt không có tin vịt, Ninh Giang khởi sẽ tin tưởng, chuyện này không thể cho ta một cái công đạo mà nói. Đừng trách ta dưới kiếm không lưu người, Ninh Giang thanh âm rét lạnh, sát ý kinh người, Ninh tiên sinh bớt giận, chuyện này là lỗi của ta, kính xin Ninh tiên sinh nghe ta giải thích. Lý Đồng Thắng thần sắc kịch biến, loại này cảnh dưới mặt đất. Nơi nào còn dám không nói thật, vội vàng nhất ngũ nhất thập nói tới, ban đầu cùng Hoàng Phủ Kiêu có hôn ước người, Đích xác là thì Vũ đứa nhỏ này không tệ. Bất quá thì Vũ đối với cái này môn hôn sự, vẫn vô cùng kháng cự. Hơn nữa Hoàng Phủ Kiêu cũng không thích thì Vũ này chủng loại hình, sau lại, nói, là, vâng, đúng, ta nói, Lý Đồng Thắng cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói, sau lại ta nghe nói, Ninh Trường Phong nữ nhi của bọn hắn, vô cùng xinh đẹp, ta liền ôm thử một lần tâm thái, đem Ninh Tiểu Thư mời về Lý gia, an bài Hoàng Phủ Kiêu cùng Ninh Tiểu Thư gặp mặt một lần. Kết quả Hoàng Phủ Kiêu đối với Ninh Tiểu Thư vừa thấy đã yêu, mời về Lý gia. Là bắt trở về Lý gia đi. Ninh Giang chậm rãi đứng lên. Cũng bởi vì Lý thì Vũ kháng cự hôn ước, ngươi sẽ đem chú ý đánh tới tỷ tỷ ta trên đầu. Ngươi thật to gan. Ninh Giang trong mắt hàn khí đại thịnh, lần này ánh mắt biến hóa, giống như một đầu hung mãnh thái cổ ác ma theo vực sâu trong địa ngục toát ra thân thể. Mặc dù chẳng qua là hơi chút nhúc nhích một chút, nhưng vô luận là ai cũng có thể cảm thụ nhận được một cỗ mãnh liệt mang theo mùi máu tươi mà hơi. Thở đập vào mặt, cả cái gian phòng bên trong không khí nhất thời có một loại làm người bình thường cảm giác hít thở không thông, mọi người tâm một chút liền treo lên. Ninh tiên sinh thứ tội, Lý Đồng Thắng vị này tiên thiên cực hạn cường giả thần sắc kịch biến. Phốc đông, một tiếng quỳ xuống. Nhưng hắn là được chứng kiến Ninh Giang người này giết người không chớp mắt. Nếu như không thể bình ổn Ninh Giang lửa giận mà nói. Hắn đem tính khó giữ được tánh mạng. Ninh tiên sinh, Đồng Thắng hắn đã biết sai rồi. Kính xin tiên sinh tha cho hắn một mạng, Lý Hồ Thanh vội vàng cầu tình. Lý Đồng Thắng là hắn nhi tử. Hắn phải quan tâm ni thứ tội. Để cho ta làm sao thứ tội. Ninh Giang thanh âm phảng phất đao kiếm một loại, lạnh lẽo tùm, ai cũng không nghi ngờ, nếu như Lý Đồng Thắng không có thể đưa ra công đạo, Ninh Giang lập tức sẽ giết người, nếu như Ninh tiên sinh không ngần ngại, thì Vũ đứa nhỏ này, có thể thường bạn tiên sinh chừng, Lý Đồng Thắng vội vàng nói. Lý thì Vũ là hắn cháu gái, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, đây là dùng Lý thì Vũ làm ra bồi thường. Mà chính là hình thức bồi thường, đổi người bình thường, sợ rằng cũng muốn động tâm ni đây cũng là danh gia bảng xếp hạng thứ ba. Ở Kim Đỉnh Thành để cho vô số nam tử hồn khiên mộng nhiễu đệ nhất mỹ nữ. Ninh Vũ An nghe nói như thế, trong mắt đẹp không khỏi hiện lên một khẩn trương, Lý Thị Vũ có hoàn toàn không thua cho mỹ mạo của nàng. Như vậy một cái đưa tới cửa tới mỹ nhân, có thể ngăn cản kia hấp dẫn. Sợ là le que không có mấy, nhưng là Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, mặc nhiên nói, ngươi đang ở đây đùa bỡn ta, này gọi là gì công đạo, nghe vậy, Lý Đồng Thắng cơ hồ muốn khóc lên, Lý Thị Vũ là ai? Đây cũng là Lý gia quý giá nhất Minh Châu, thụ bọn họ Lý gia coi trọng, có thể nói, Lý Thị Vũ liền là bọn họ Lý gia chân quý nhất tài phú. Chạm tay có thể bỏng. Thậm chí có một chút phần đất bên ngoài danh môn thế gia. Cũng đều tới cửa biểu đạt qua ý tứ. Hướng về phía Lý Thị Vũ mà đến. Muốn đám hỏi, nếu như Lý gia tuyên bố cấp cho Lý Thị Vũ chọn rể mà nói. Cả Thanh Vân Quốc thanh niên tài tuấn, tuyệt đối sẽ oanh động lên. Hiện tại, hắn đem Lý gia chân quý nhất tài phú lấy ra đi bồi thường. Ninh Giang này còn không hài lòng mà nói. Vậy hắn vừa nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, vừa Lý Thị Vũ đôi mắt đẹp phức tạp, nàng vừa không hy vọng mình như vậy giá hạ bị đưa ra ngoài. Rồi lại vì Ninh Giang cự tuyệt mà cảm thấy mất mát. Mỹ mạo của nàng ở Ninh Giang trong mắt, liền không thể đáng giá động tâm sao? Cũng là Ninh Vũ An, ám ám thở phào nhẹ nhõm ni, Ninh tiên sinh, tạm nghe ta một lời, cảm nhận được cứng ngắc lạnh như băng không khí. Lý Hồ Thanh vội vàng nhảy ra, nói, những năm gần đây, chúng ta Lý gia đích xác là thua thiệt Ninh Tiểu Thư ba người bọn họ. Nhưng là bất kể thế nào nói, Ninh Tiểu Thư chính là có Lý gia huyết mạch, nếu là Ninh tiên sinh nguyện ý mà nói, ta nghĩ xin Ninh Tiểu Thư làm Lý gia tộc trưởng. Hắn lời này cũng có chút thạch phá thiên kinh, để cho Ninh Vũ An làm Lý gia tộc trưởng. Là phải đem Lý gia quyền lợi cũng giao cho Ninh Vũ An. ha ha, ngươi cũng là đánh tốt bản tính. An tỷ tỷ ngồi lên Lý gia tộc trưởng, cố nhiên là nắm giữ Lý gia quyền lợi. Khả Đồng lúc cũng là đem ta cùng nhóm các ngươi Lý gia cột vào trên một con thuyền. Là cũng không phải, Ninh Giang thấy rõ, Ninh Vũ An trở thành Lý gia tộc trưởng mà nói. Lấy hắn và Ninh Vũ An quan hệ, sau này Lý gia có chuyện gì xảy ra, thế tất muốn ra tay giúp đỡ. Lý Hồ Thanh làm như vậy, thật ra thì ngược lại được rồi chỗ tốt, có thể kéo khép lại đến hắn người như vậy. Lý gia thế tất sẽ nâng cao một bước. Ninh tiên sinh tuệ nhãn như đuốc, không biết Ninh tiên sinh ý nghĩ như thế nào. Lý Hồ Thanh cung kính nói, có thể, nhưng là phải thay đổi loại phương pháp. Ninh Giang ánh mắt chợt lóe. Từ nay về sau, ngươi Lý gia mọi người, đã thành cho Côn Luân thuộc hạ thế lực, mà nhóm các ngươi bất cứ lúc nào, cũng muốn nghe theo An tỷ tỷ hết thảy ra lệnh đối với xây dựng thế lực. Ninh Giang nhất định phải coi trọng. Hắn ở trọng thương hôn mê đoạn thời gian kia, cũng là bởi vì tự thân thế lực không đủ mạnh đại. Kết quả khiến cho Côn Luân nhận lấy tai họa ngập đầu. Nếu như khi đó, Côn Luân còn có Lý gia này bộ phận lực lượng mà nói. Vương gia những thứ kia gia tộc vừa sao dám làm loạn. Huống chi Ninh Giang thực lực bây giờ càng mạnh, đắc tội người cũng sẽ càng nhiều. Tỉ như Phiêu Tuyết công tử Trình gia. Bị giết Trình Hàn Sơn, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vừa tỉ như Đằng Long công tử, bị giết Phương Hàng Thế, tạm đả thương Đằng Long vệ phó thống lĩnh, Đằng Long công tử hơn phân nửa cũng phải tìm hắn trả thù. Nếu là độc thân một người, hắn cũng không phải sợ, nhưng là hắn phải bảo vệ Ninh Vũ An, bảo vệ mình quý trọng hết thảy, như vậy nhất định tu muốn có thế lực của mình. Là, vâng, đúng, hết thảy toàn bộ nghe tiên sinh phân phó, Lý Hồ Thanh thở phào nhẹ nhõm. Lý gia nhìn như trở thành Ninh Giang dưới trướng, bị người chỉ huy, nhưng là Ninh Giang người này, tiềm lực khổng lồ, đáng giá như thế, ban đêm monster Lý Hồ Thanh cho Ninh Giang mấy người an bài Lý gia tốt nhất viện. Để cho bọn họ dừng lại, người một nhà nửa năm không thấy, một đêm này tụ ở chung một chỗ. Vui vẻ hòa thuận, hàn huyên rất nhiều, trong đó Ninh Giang cũng đem hắn sau khi tỉnh lại, quét ngang Lạc Dương chuyện tình nói một lần. Ninh Vũ An nghe được đôi mắt đẹp sáng lên, vì Ninh Giang cảm thấy kiêu ngạo, mà khi Ninh Giang nói đến Ninh Trường Hàn cùng Ninh Phong mấy người bị hắn giết chết sau, Ninh Trường Phong lắc đầu, thở dài nói, là bọn họ gieo gió gặt bão, cũng chẳng trách Giang Nhi. Làm tốt lắm, ta đã sớm nhìn bọn họ khó chịu, Lý Thanh Vận lại càng vươn ra ngón cái. Tán dương Ninh Giang, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, An tỷ tỷ, ta ở Lý gia sẽ không ở lâu. Sáng mai ta liền muốn lên đường, có nơi địa phương phải đi xuống, Ninh Giang đạo, nơi nào, Ninh Vũ An sửng sốt, Đan Vương Cốc Ninh Lan lạnh lùng nói, ở ta hôn mê lúc, Đan Vương Cốc vệ thiên thần tới cháy nhà hôi của. Bắt đi Ngụy Yên Nhiên, khoản này sổ sách, ta muốn cùng Đan Vương Cốc hảo hảo tính toán. Giang Nhi, Đan Vương Cốc là Thanh Vân Quốc đỉnh cấp thế lực, có Đan Vương tọa chấn, hơn xa Hoàng Phủ gia cùng Lý gia mạnh hơn, ngươi phải cẩn thận, Lý Thanh Vận có chút bận tâm. Dặn dò, nghĩa mẫu yên tâm, Đan Vương Cốc cường thịnh trở lại, cũng mạnh bất quá ta kiếm. Ninh Giang đang khi nói chuyện. Có khí thôn sơn hà khí thế, giờ này khắc này, hắn phong mang tất lộ, kiếm chỉ Đan Vương Cốc, hết chương.